tiểu thuyết Marianne Jason Bốn Biển, tác giả Juliette Bonsoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 5, Britannicus. 6 ngày sau đó, Marianne mặc áo muslin màu lửa, đội nón lông chim cùng màu, bước vào một cách ấn tượng ở Hy Viện Pháp, trong một lô ở tầng 1. Bá tước Alexandre Chernyshev tháp tùng nàng. Cảnh hai của vở Britannicus đã bắt đầu, nhưng không quan tâm đến vở kịch cũng như các diễn viên. Cặp đôi tiến đến đằng trước lô và bắt đầu xem xét gian phòng. Mặt khác chỉ nhìn họ với vẻ sức sượt bình lặng. Không có món trang sức nào khác ngoài một chiếc quạt sơn mài Trung Hoa và lóng quạt hài hòa với lông trên tóc nàng. Marianne trong sắc đó làm nổi bật màu da mã vàng và ánh chớp của đôi mắt dài rất đặc biệt và tuyệt diệu như một đóa hoa xứ lạ. Mọi thứ ở nàng đều khiêu khích, từ chiếc áo hở cổ lột trần một cách cố ý, một loại muslin lụa mượt mà và trong suốt là hàng buôn lậu mà Le Roy có được bằng giá vàng ròng, và đối lập dữ dội với những chiếc áo sa và gấm giày của những phụ nữ khác, và tạo dáng cho từng đường nét của công nương Santana. Bên cạnh nàng, bó sát trong bộ quân phục màu xanh lục và vàng kim điểm quân chương lấp lánh, Chernyshev ngạo nghễ và ưỡn người như một canh cung, rạng ngời kiêu hãnh và áp đặt lên gian phòng một cái nhìn chế ngự. Cặp đôi rất gây ấn tượng, Tama đang đóng vai Neron và diễn đến đoạn dù sao đi nữa, rạng ngời trước ánh mắt đẹp nhường ấy. Ta đã muốn nói với nàng và ta mất giọng, bất động, xúc động gì quá ngạc nhiên. Tama dừng lại há hốc miệng giữa đoạn thơ, trong khi khán phòng ấn tượng vì sự trùng hợp của câu thơ này rất ăn khớp với người mới đến, vỗ tay vang dội, thích thú. Marianne mỉm cười với kịch sĩ, ông lập tức đưa bàn tay lên chỗ trái tim, tiến về lô của nàng và cúi chào như thể chào hoàng hậu, và ông tiếp tục đoạn đối thoại với Narcisse, trong khi Marianne và người bạn đồng hành sau cùng quyết định ngồi xuống. Nhưng thiếu phụ chưa cảm thấy hoàn toàn bình phục, chỉ đến nhà hát tối nay vì muốn nghe kịch sĩ vĩ đại nhất đế chế. Gương mặt che giấu phần nữa sau bức màn rung động của chiếc quạt, nàng chăm chú xem xét khán phòng, tìm người mà nàng hy vọng có mặt. Những buổi tối của Tama vĩ đại diễn luôn ngời sáng, và Marianne đã kín đáo cho ông bạn Talleyrand của nàng nghe được rằng nàng muốn tặng hai chỗ cho gia đình Beaufort trong lô của mình để xem vở Britannicus. Và thật vậy, họ đang ở đó, trong lô gần như đối diện với lô mà Marianne đang ngồi. Pila càng ra vẻ Tây Ban Nha hơn bao giờ hết, trong áo dài bằng đăng đen đen, ngồi ở ghế trước, bên cạnh hoàng thân, dường như ngủ gật trong chiếc cà vạt, hai bàn tay tựa lên chiếc can bất ly thân của ông. Jason đứng sau vợ, tựa nhẹ vào lưng ghế đó. Những người khác trong lô là một bà đã có tuổi và một ông cao tuổi từ lâu. Người phụ nữ còn giữ dấu vết của một sắc đẹp chắc là rất kiêu kỳ. Đôi mắt đen và lấp lánh còn sở hữu ánh lửa xuân sắc và dòng cung đỏ của cái miệng vẫn vừa gợi cảm vừa cương quyết. Bà cũng mặc màu đen khắc khổ, nhưng xa qua, người đàn ông hói đầu chỉ còn lại vài sợi tóc hiêm hoi màu hung, có gương mặt đỏ ửng hơi sưng phồng do là bỗng nhậu trung thành. Dù có đôi dây cong, người ta đoán được người này có thể chắc mạnh khỏe và sức mạnh hơn người. Dáng vẻ của ông gợi lên hình ảnh một cái sồi già bị sét đánh công và ngoan cường đứng thẳng. Ngoài trừ Jason có nét bị sân khấu thu hút, ánh mắt của những người này đều hướng về Marianne và người bạn đồng hành của nàng. Mặt của Pila còn cầu cứu một chiếc kính một tròng cũng thân thiện như nòng súng lục. Talleyrand mỉm cười với kiểu cách quể quải của ông, chào Marianne bằng một động tác kinh đao và có vẻ ngủ gật. Dù người ngồi cạnh ông, bà mắt đen đã cố gắng nhiều. Hiển nhiên, bà ta đã dội bom ông bằng nhiều câu hỏi về người mới đến. Về phía mình, Marianne nghe Chernyshev cười nhạo. Người ta nói rằng chúng ta gây ấn tượng. Điều đó làm ông ngạc nhiên sao? Không chút nào. Vậy ông không hài lòng sao? Lần này, người Nga cười thoải mái. Tôi không hài lòng sao? Công nương thân mến, hãy biết rằng tôi không thích gì bằng gây ấn tượng. Ít ra khi điều đó không làm phiền nhiệm vụ sĩ quan của tôi. Và tôi không chỉ muốn tạo ấn tượng bên cạnh bà, mà là một chấn động. Chấn động? Ông đùa sao? Không hề, tôi lặp lại, chấn động. Để bà gắn bó với tôi mà không tránh được, mà không có chút hy vọng giải thoát. Dưới những lời lẽ tình tứ kiểu cách có chút đe dọa nhẹ nhàng, là Marianne bị sốc giữa những ngón tay nàng, chiếc quạt xếp lại tạo tiếng động khô khốc. Như thế, nàng nói chậm chậm, đó là tình yêu lớn mà ông làm tôi mệt mỏi từ lần gặp gỡ đầu tiên. Ông muốn trói buộc tôi vào ông, thành tài sản riêng của ông, và một tài sản bị cấm đoán hung tợn, tôi cho là vậy. Nói cách khác, kiểu sống mà ông mong cho tôi, đó là nhà tù. Jennifer hở hơi răng cười với Marianne, mà nàng không thể ngăn mình phán đoán là hung hăng, nhưng giọng anh ta dịu dàng khi trả lời. Bà biết tôi là người Tatar. Một ngày kia trên đường đến Samarkand, nơi cỏ không mọc nữa từ khi thành Khắc Tư Hãn đã chà đạp chúng, một người chú mục đã tìm thấy một viên ngọc lục bảo đẹp nhất, chắc rơi ra từ chiến lợi phẩm của bọn cướp. Anh ta nghèo, anh ta đói, anh ta lạnh, và viên đá là một gia sản lớn. Tuy nhiên thay vì bán nó đi và từ nay sống sung túc và vui sướng, người du mục nghèo khổ giữ lấy viên ngọc lục bảo, dâu no trong nếp khăn xếp đầy ghét bẩn. Và từ ngày hôm đó, không thấy đói, không thấy khát, vì anh đã mất nhu cầu ăn uống. Chỉ có viên ngọc lục bảo là đáng kể. Và để chắc chắn không ai lấy được viên ngọc, anh ta đi sâu vào sa mạc, xa hơn, càng lúc càng xa hơn, đến tận những hang động sâu và không ai tới được. Và không có gì khác để chờ đợi ngoài cái chết. Và cái chết đến, cái chết chậm nhất, tàn khốc nhất, nhưng anh ta nhìn cái chết đến và mỉm cười vì siết chặt viên ngọc lục bảo lên trái tim mình. Câu chuyện rất đẹp, Maria điềm tĩnh nói, và ngụ ý rất nịnh hót. Nhưng bác tước thân mến, tôi sẽ rất vui mừng khi sắp tới thấy ông lên đường đi San Petersburg. Ông thật là một người bạn quá nguy hiểm. Bà lầm rồi, Marianne. Tôi không phải là bạn của bà. Tôi yêu bà và khao khát bà không có gì khác. Và bà chưa quá vui mừng vì chuyến đi của tôi. Tôi sẽ trở lại nhanh thôi. Giả lại. Anh ta không đi xa hơn. Khắp nơi đều có tiếng xuyệt khó chịu và mạnh mẽ rầm ràn quanh họ và trên sân khấu. Ta mang ngước nhìn về lô của họ với ánh mắt trách móc nặng nề. Marianne che một nụ cười sau chiếc quạt. Và bắt đầu lắng nghe, hài lòng, Tama Neron trở lại với Ginny và diễn tuyệt vời. Hãy nghĩ đến điều ấy nàng ơi, nàng hãy nghĩ. Sự chọn lựa xứng với lòng tận tụy của một ông hoàng yêu nàng. Xứng với đôi mắt đẹp của nàng, quyến rũ quá lâu rồi. Xứng với vũ trụ có nàng. Nhưng hãy nghe đi thưa lệnh bà. Người Nga cười nhau thật khẽ. Tối nay Neron nói như một cuốn sách. Người ta nói rằng ông ta đã nghe tôi. Marianne chỉ nhún vai, biết rõ câu trả lời nhỏ nhất cũng kéo theo hàng tràng đối thoại và khán giả sẽ không hài lòng. Nhưng tối nay Racine làm nàng buồn chán và nàng không muốn nghe. Giả lại không phải vì Britannicus, cũng không phải vì Tama mà nàng đến nhà hát. Nhưng duy nhất chỉ vì muốn thấy ra sông ở đó và nhất là được anh nhìn thấy, nàng bắt đầu quan sát kín đáo những người xung quanh. Hoàng đế đã trở lại công gia với hoàng hậu, có rất ít người thuộc cung đình và lô của hoàng đế có lẽ sẽ bỏ trống nếu công nương Pauline không chiếm chỗ đó. Ngự mộ trẻ nhất của Napoleon quá thật không đánh giá cao các lễ hội ở công gia. Và thích qua mùa hè ở lâu đài nơi di của cô mà cô vừa mới dọn đến. Tối nay cô rạng ngời niềm vui sống giữa mái tạc nước bánh bao trong bộ trang phục màu xanh dương rất hợp với dáng vẻ thanh lịch và mái tóc vàng của ông. Và một sĩ quan Đức trẻ, Konrad Fierich, là người tình mới nhất của gia nhân đẹp nhất nhà Bonaparte. Với Marianne, công nương là người phụ nữ duy nhất tham dự giám khán lĩnh hoàng đế. Chiếc áo mousse màu trắng tuyết, hở cổ cực độ, dường như cởi ra hết thật tinh tế. Một tâm thân nổi tiếng và tôn giá trị bộ trang sức bằng Thổ Nhĩ Kỳ ngọc lộng lẫy, màu xanh rực sáng là món quà mới nhất của Napoleon cho đức bà đồ hàng mã. Marianne không ngạc nhiên khi thấy Pauline trao một nụ cười rạng rỡ với Jacques Nicef. Đã có thời người đưa thư đổm dáng của Sa Hoàng đến phòng khuê của công nương. Quả thật nụ cười này kết thúc ở chỗ tâm mà, làm ông xúc động, xịt đọc thêu một câu thơ. Pauline cũng không đến nhà hát để nghe, mà để được thán phục và thấy hiệu quả luôn rất nổi bật vì sự có mặt của cô đối với các quý ông tham dự. Không xa lô của hoàng đế, hoàng thân được Cambaceres đồ sổ và mã vàng theo lễ thường, ngay ngủ trong ghế bành, chìm đắm trong ân phước của sự tươi hoa, trong khi bên cạnh là ông bộ trưởng tài chính Godin, vừa thanh lịch vừa lỗi thời với trang phục theo kiểu mới nhất và bộ tóc giả hình lưỡi búa, dường như hưởng lạc với hộp thuốc lá của mình nhiều hơn xem diễn. Trong một lô hơi tối, Marianne nhận ra Fortuné Hamelin âu yếm chuyện trò với một sĩ quan khinh kỵ binh mà nàng không xác định được là ai. Nhưng bà Recamier xinh đẹp trong chừng họ với vẻ quế quả giả vờ và chú ý thật sự. Bên cạnh chỗ quan giám quân, nữ bá tước Darry xinh đẹp, vợ ông, mặc áo sa màu xanh chim công. Mơ mộng bên cạnh người anh họ, một can sự tòa hành chính ở hội đồng quốc gia. Tên là Henry Bay, có gương mặt rộng không đẹp, nhưng tranh hỏi sự tầm thường nhờ một dần trang quy hoàng. Còn mặt sang nhìn xuyên suốt giữa cái miệng có nếp nhăn cay độc. Cuối cùng trong một lô rộng ngay trước mặt, thống chế Berthier, hoàng thân de Watram, tiêu xài không cần đếm để đối xử lịch thiệp ngang bằng với vợ mình. Một công nương xứ Bavia xấu xí, tốt và sáng suốt. Và tình nhân của ông ta, nữ hầu tước Visconti ồn ào, mọc và miệng lằn lưỡi môi. Một mối quan hệ xưa cũ luôn làm Napoleon bực bội. Đa số những khán giả khác là những người nước ngoài, người Áo, người Ba Lan, Nga, Đức đến Paris để kết hôn và phân nửa, rõ ràng không hiểu gì về Racine. Trong số những người này, nhanh có sắc đẹp thuộc về nữ bá tước Potocka, tóc vàng sáng chói là chinh phục mới nhất của chàng Flao đẹp trai. Cả hai chiếm một lô kín đáo, nàng thì rạng rỡ, chàng ta còn tái nhợt vì còn đang dưỡng bệnh, nhưng họ chỉ nhìn nhau. Tạm mà không gặp mai, Marianne nghĩ, trong khi màn kịch đã kết thúc trong cơn bão pháo tai, những người không nghe và không hiểu rõ ràng cũng tìm cách xin lỗi. Hoàng đế phải ở đó thì khán giả mới chịu khó nghe. Khi nghe ở đó, không ai dám động đậy. Khi giải lao, khán phòng hí diễn Pháp tràn ngập tiếng động, tiếng cười và tiếng nói chuyện. Phép lịch sự muôn cô hoạt động lơn xăm chim các ông, họ phải đi chào các bà vợ của bạn họ trong các lô. Các bà này tiếp nhận lời chào và các cuộc chuyến thăm đầy duyên dáng và phẩm cách như ở dinh thự của mình. Trong vài lô tạo thành những phòng khách nhỏ, người ta nhai kẹo, nêm kem trái cây và rượu mùi. Nhà hát không còn nữa mà chỉ là diễn cơ để nói chuyện phim, biểu lộ và là một đời sống xã giao khác. Marianne biết rõ tục lệ này và ngay từ lúc màn buông xuống và nghệ sĩ cúi chào, nàng nóng nảy đợi những điều sắp xảy đến. Jason có đến chào nàng không hay vẫn ở trong lô với Taylor và những khách mời khác của hoàng thân? Nàng cháy bỏng ý muốn nhìn thấy anh thật gần, chạm vào tay anh, tìm trong mắt anh một cái nhìn như anh từng có trước đội quân đầy trang bị ở Mamaison. Và nếu anh rời khỏi lô, anh có đến với nàng không hay anh sẽ dành cho một quý bà khác một cuộc viên thăm quý báu này? Có lẽ sự hiện diện của Trạc-ni-xếp bên cạnh nàng làm anh ngại ngùng. Có lẽ tốt hơn nàng đừng để con người cộng cờ này hổ tống, nhưng nàng đã lầm khi tử dài dò đến thế. Theo gương những người đàn ông khác, Jacques đứng dậy, chán ngán, anh ta xin lỗi Marianne vì phải rời nằm một lát, bằng một cử chỉ khẩn trương và không phải hiểu nước nổi. Công nương Pauline đã gọi anh ta. Đi đi, thi phụ nói, tâm trí và mắt nàng ở nơi khác, chỉ cố gắng giấu niềm vui của mình. Nàng canh chừng lô của Taylor Hall, nơi hoàng thân, tựa lên chiếc can, cố gắng đứng dậy và chuẩn bị ra ngoài cùng với Jason. Đôi mắt của Marianne sáng lên nôn nóng. Nếu Jason tháp tùng Talleyrand, ông này không thể không đưa anh đến công nương Santana. Vậy nàng sắp gặp anh. Tuy nhiên thấy Marianne không có vẻ quan tâm đến mình, Janicef nhíu mày và chú ý khá bực tức. Tôi thấy phiền khi bỏ bà lại một mình. Tôi không ở một mình lâu đâu. Đi nào, công nương mất kiên nhẫn rồi kìa. Thật vậy, Pauline Borges lặp lại về hướng người Nga, cử chỉ mời gọi. Nén một động tác Phật ý, Janicef đi về phía cửa lô, và ở ngưỡng cửa phải biến mất để nhường chỗ cho Fortuné Hamela đi qua. Tươi mát như một bắp cải trong chiếc áo gấm xanh non theo những hạt tre nhỏ bằng pha lê, tạo cho bà vẻ vừa ra khỏi một vòi nước. Người phụ nữ xứ đảo phóng cho nàng một nụ cười gây chiên. Nhìn bên ngoài, điện hạ chỉ thích một trong những bầy ngựa giống như đi dẫm cỏ ở những đồng cỏ lân cận. Bà nói vui vẻ, chạy đi và tư thần mên, nếu không ngài có thể bị đoan tiêu rất tệ. Chàng đại ta đẹp trai, dối dàng dâng lời và không gây chuyện. Fortuné rất nổi tiếng vì ngôn ngữ thô mộc, không làm anh khó chịu. Rạng ngời, bà tiên tơi phía cô bạn đang quay sang để mỉm cười với bà, cố gắng giấu vẻ phật ý vì không được ở một mình. Lô lập tức úp đầy hoa hồng. Vâng chị, bà Hamelin thở dài và ngồi xuống bên cạnh cô bạn. Chị không thể ngăn mình muốn đến xem mọi chuyện gần hơn khi chị nhận ra chàng người Mỹ trong lô của hoàng thân kính mến. Và chàng kỵ binh của chị đâu rồi? Marianne hỏi châm biếm, chị đã làm gì anh ta rồi? Chị đã gửi hắn đi uống cà phê, anh ta có khuynh hướng ngủ gục và chị không thích người ta ngay ngủ ngu ngốc. Khi chị ở đó, thật xúc phạm, nhưng hãy nói với chị, bé cưng, cô nàng giống Tran Murillo quần đăng tan đen, có phải là vợ chính thức của chàng cướp biển thú vị không? Cô ta ngửi mùi thiên chúa giáo Tây Ban Nha cách đây 10 dặm và chị ca rằng cô ta thơm mùi khó nhàn. Phải, đó là Senora Pila, nhưng Jason không phải là cướp biển. Cho phép chị tiếc điều đó, lúc ấy anh ta sẽ không chất đầy thành kiếm, già hơn tuổi và đầy bụi bặm như một dải nuôi Tây Ban Nha. Dù sao là cướp biển hay không, chị hy vọng anh ta đang hướng về lô này để đến chào em. Có lẽ Maria nói với nụ cười nhợt nhạt, nhưng không có gì ít hiển nhiên hơn. Thật vậy, nàng thấy hai người đàn ông bỏ nhiều thời gian đi quanh hành lang. Đi nào, Talaron biết mọi người và dùng anh ta làm cái đuôi. Chị chắc rằng chúng ta sẽ thấy họ trong giây lát thôi. Đừng sợ, bà nói thêm và đặt một tay bình tĩnh trên đầu gối của bạn. Chị biết rành vai trò tâm phúc của mình. Và chị có một đông câu hỏi đặt cho hoàng thân quy mến. Em có thể chuyện trò. Với cặp mắt luôn dán vào bọn em sao? Chị có chú ý Senora đó nhìn em bằng ánh mắt thế nào không? Đôi mắt đen luôn là mắt đen. Người phụ nữ xứ đảo với một cái nhún vai triết lý. Và cá nhân chị thấy chuyện đó khá thích thú. Em không biết sẽ vui thích biết bao khi kích động một cơn ghen. Về đôi mắt đen, người mặc áo đen kia là ai? Ngồi bên cạnh hoàng thân de Benevon, người đàn bà chín mùi và còn đẹp. Sao? Em không biết bà ta sao? Fortuné kêu lên ngạc nhiên thành thật. Bà già chồng, người Ecos già đó, làm cơm dẻ một con cọ hương ngay ngủ trên một chân. Tuy nhiên là bạn tốt của Taylor, em chưa bao giờ nghe nói về bà Sullivan, bà Eleona Sullivan và người Ecos Kentan Crawford. À, là bà ấy sao? Marianne chợt nhớ, thật vậy, về một lời tâm sự cay đắng của bà de Talleyrand vào thời nàng làm vai trò người đọc sách bên cạnh bà. Công nương đã giận dữ nói về một bà Sullivan nào đó, một kẻ mánh khóe sau khi làm vợ bất xứng của quận công Whitaker và nhúng tay vào đủ loại mưu phản, đã sống như vợ chồng với một mật vụ người Anh Kentan Crawford mà bà ta kết hôn vì có tài sản lớn. Marianne nhớ rằng sự ác cảm này được thúc đẩy làm gì bà Sullivan Crawford, dù tuổi đã hơi cao, vẫn giữ một sự chi phối nhất định lên các ông, đặc biệt dĩ nhiên trên Taylor, mà bà duy trì mối liên hệ mà công nương xét đoán là hỗn độn, vì bà này pha lẫn giả quyến rũ thể chất vào các vụ làm ăn bất động sản. Nhà Crawford đã bán cho hoàng thân dinh thự Matignon lộng lẫy, và trái lại hiện nay họ ở trong dinh thự cũ đường An Su. Ta không thích thấy bà đó ở đây, bà đưa tay là con kết luận bà ta có mùi gian thương mờ ám. Tuy nhiên bà Hamelin đã để cô bạn xem xét thỏa thích bà Crawford, dường như muốn thu hút bà như Pila. Thật dễ, bà mặc đồ đen nhưng là màu đen bằng lụa mịn và nặng, có vẻ nghiêm khắc của một đám tang. Em thấy bà ấy thế nào? Fortuné dịu dàng hỏi. Lá lùng, còn đẹp, đó là chắc chắn. Nhưng bà sẽ đẹp hơn nếu chọn màu sắc ít u ám hơn. Làm gì bà đang để tang? Người phụ nữ xứ đảo nói với một tiếng cười chú thích. Để tang người tình mà bà ta yêu nhất. Cách đây mới một tháng, những người Thụy Điển đã xé xác bát tước phạt sang. Em biết đó, người bạn đẹp trai của Marie Antoinette đáng thương. Ông ấy là tình nhân của bà này. Phải đó, hoàng hậu đang thương con người cạnh tranh và không biết điều đó. Chỉ phải nói rằng họ đã tạo một thời Eleonora, Fersen và Crawford, một gia đình dễ chịu có ba kẻ mưu phản, và Kentan cũng như Eleonora góp phần vào một cuộc phiêu lưu Varen. Chỉ nhận ra họ đã làm tất cả để gia đình hoàng gia trốn khỏi Paris, dù ít để nói rằng họ không thích hoàng đế ở đường Anjou. Và ngài dung thứ cho họ sao? Và người đàn ông đó lại là người Anh. Marianne công phẫn nói, và ông ta đã là mật vụ của Pitt từ lâu, nhưng đúng ba cần ngày dung thứ họ, đó là một hiệu ứng phép lạ cá nhân của hoàng thân kính mến. Ngài đã trả lời họ, thật sự là bây giờ ngài cần ai đó đáp lời ngài. Sau cùng là vậy đó. Đôi mắt của Marianne dường như không thể rời khỏi lô của hai phụ nữ mặc đồ đen, hai bên một chiếc ghế bành trống, dường như canh chừng một mối đe dọa. Sau cùng nàng thi thầm, xem bà ấy nhìn em kìa, bà Crawford kìa. Người ta nói rằng bà ấy tìm cách ghi khắc những đường nét của em trong trí nhớ. Tại sao em lại khiến bà ấy chú ý như vậy? Ồ, Fortuné mở sách tay để lấy kẹo pastry sô-cô-la có mùi đỗng thảo mà bà yêu thích. Chỉ có cảm giác rằng bà quan tâm đến công nương Santana. Em có biết rằng người phụ nữ đó, tên thời con gái của bà Eleonora Fanci, được sinh ra ở Luyết, bà chắc biết nhiều về gia đình của người chồng bí mật của em. Có thể thật vậy. Bỗng nhiên người đàn bà lạ lùng có một tầm dốc mới. Nếu bà gắn với bí mật đáng sợ dây quanh Corrado Santana, với Marianne bà không còn đáng ngờ mà chỉ rất thú vị. Từ khi mất đứa con, nàng thường xuyên tự hỏi hoàng thân sẽ phản ứng ra sao và cố thử tìm ai đó để giải mã câu đố về ngài. Có những lúc mặc dù có nỗi sợ đã thúc đẩy nàng rời khỏi biệt thự, nàng tự trách mình đã tỏ ra hèn nhát. Cùng với thời gian, nỗi khiếp sợ ở phế tích của ngôi đền nhỏ đã tan biến. Nhiều lần, trong những giờ đau ốm, và nhất là trong những đêm tưởng chừng vô tận, nàng đã nhớ đến cái bóng kỳ áo của kỵ sĩ mang mặt nạ bằng da trắng. Ngài không làm điều gì xấu cho nàng. Hơn nữa, ngài đã cứu nàng khỏi kẻ tội phạm điên cuồng Matteo Damiani. Ngài đã mang nàng vào phòng, có thể đã chăm sóc, ru nàng ngủ. Bà nhớ đến khi thức dậy trên chiếc giường đầy hoa, tim Marianne còn cuộn loạn. Có lẽ ngài yêu nàng và nàng đã bỏ chạy như một đứa trẻ sợ hãi. Thay vì ở lại, gỡ ra ở hoàng thân Santana cùng với chiếc mặt nạ là bí mật của cuộc sống ẩn dật. Đáng lẽ nàng phải ở lại. Có lẽ nàng đã bỏ qua cơ hội tìm thấy sự yên bình. Và biết đâu, một hạnh phúc nào đó. Em mơ sao? Giọng nói chế nhạo của Fortuné thì thào. Em nghĩ đến điều gì vậy? Em nhìn bà Sullivan như thế muốn thôi miên bà ta. Em muốn làm quen với bà, không có gì dễ hơn. Hơn nữa cả hai đều muốn vậy. Nhưng cửa lô mở ra cắt ngang lời nói của thiếu phụ. Tyler Horn có Jason theo sau vừa xuất hiện. Họ chào hỏi nhau thi lễ và hôn tay. Rồi người đẹp xứ đảo với cái tánh khó sửa. Sau khi ban cho ra xong một nụ cười rạng ngời có pha nét làm đỏm với liều cao, khoác tại hoàng thân và kêu ông ta mà không để ông này kịp có thời gian để thở, tuyên bố rằng bà có chuyện quan trọng cần thổ lộ với ông. Dĩ nhiên rất kín đáo, Marianne và ra xong ở lại một mình. Theo bản năng, thiếu phụ đã đẩy ghế để đứng trong bóng tối của lô, không còn ở trong vùng ánh sáng. Nàng cảm thấy ít tổn thương hơn và dễ chịu hơn khi không thấy ánh mắt đen tối của Pila hướng về nàng. Điều đó chẳng đáng gì, một khoảnh khắc chỉ có hai người giữa chiếc thuyền buồm rộn ràng này. Nhưng đối với Marianne, những gì liên quan đến Jason từ nay trở nên vô cùng quý giá. Trong một giây, tất cả những gì dây quanh họ đều bị xóa nhòa, trang trí màu đỏ và vàng kim, đám đông lấp lánh và những tiếng động dũng dập, bầu không khí giả tạo và tinh tế. Jason dường như chiêm hữu quyền lực lạ kỳ, làm dỡ nát những cái khung mà anh chạm tới dù rất văn minh, để thay thế bằng thế giới của mình, tầm dốc con người anh và những hương vị mạnh mẽ của chuyến phiêu lưu trên biển. Không thể thốt ra một lời, Marianne chỉ đành nhìn anh với cặp mắt sáng ngời niềm vui. Nàng quên cả sự hiện diện của Jack Nisep trong khán phòng, người mà nàng chọn làm bạn đồng hành tối nay. vì ra sông đá ở đó, gần nàng tất cả đều ổn. Thời gian có thể ngừng trôi, thế gian có thể đổ sụp thì cũng không có gì quan trọng. Nàng cảm thấy khi ngắm anh, một niềm vui sâu sắc hoài không tìm hiểu ra sao thì cũng không thể nào đoán được, không thể cảm nhận những dấu hiệu không chạm tới được. Vậy nên cho hai con người tạo ra cho nhau có sự thu hút kín đáo. Và từ nay nàng chỉ có thể yêu anh, và thậm chí ý thức rằng từ nay anh thuộc về một người đàn bà khác cũng không dập tắt được niềm vui đó. Như thế tình yêu nàng dành cho Jason không có người nào xúc phạm tới được.